Chương 1074, Hoàng Kim Sì Dèo Mòn. Chương 1074, ba vị nếu muốn động thủ, vậy hãy cùng ta tới hỗn độn gần sổ, hừ lạnh nói. Vũ quang kính sẽ mở không gian truyền tống hướng hồng hoang vũ trụ ranh giới hỗn độn, chỉ là lúc này đây vũ quang kính không có biến mất không gian tọa độ, vì vậy ba cái thánh nhân hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất truy kích qua đây. Trong hỗn độn, khắp nơi đều là ti ti lũ lũ hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí va chạm lẫn nhau, bên trong vô số không ổn định không gian tùy sanh tùy diệt quay về hỗn độn. Giang giác không gian vỡ vụn, thiên ma ngoại vực tam thánh căn cứ không gian tọa độ truy kích qua đây. Gần số lạnh lùng cười nhìn về phía Viễn Vương, hỗn độn trung đông nạ xì bắc bốn phương tám hướng, mặt đông là Hồng Quân, nam diện là Thiên Đạo, phía tây là Dương Mi Đại Tiên, sau cùng nam diện thì là Lục Đại Thánh Nhân, dĩ nhiên không thiếu một cái đều ở đây âm thầm quan chiến. Nếu như hắn sống sót, đồ lục thiên đạo kế hoạch mới có thể triển khai. Nếu như hắn đã chết, tin tưởng bất kể là Dương Mi Đại Tiên vẫn là các vị thánh nhân đều sẽ quên cái này kế hoạch. Đáng tiếc, các ngươi bất quá là một đám Ngụy Hoàng Kim. Gần sổ cười lạnh nói. Ngụy Hoàng Kim thiên ma thánh nhân cau mày nói, hắn không biết Hoàng Kim là cái gì, thế nhưng nghe cùng thánh nhân chắc là một cái ý tứ. Ngụy Hoàng Kim phải là Ngụy Thánh Nhân, đạo tổ Hồng Quân có thể sống chết khốn khiếp dồn ép phục bọn họ. Chính là một cái Kim Ô Đại Yêu dĩ nhiên cũng dám khinh thường bọn họ. Hư không vô giới thiên ma thánh nhân trong bụng tức giận, toàn bộ lại tán loạn mở dung nhập xung quanh hỗn độn. Phương viên hơn 10 năm ánh sáng, ở hư vô pháp tắc thống suất dưới, bằng vào ý chí dung hợp mảnh không gian này hết thể pháp tắc, Hoàng Kim trước đây pháp tắc thần vực là cùng hiện thực không gian độc lập, thế nhưng Hoàng Kim về sau cũng là lẫn nhau dung hợp thống trị nhất phương thiên địa. Mang tới biến hóa, chính là gần sổ hiện tại cảm giác bất kể làm cái gì đều trắc trở trùng điệp. Di động, không gian chung quanh ràng buộc. Năng lượng ngoại giới căn bản không chịu khống chế. Pháp tắc, hoàn toàn không nghe lời. Thiên ma thánh nhân, mặc dù là dung hợp thiên nói mảnh nhỏ ngưng tụ ý chí Ngụy Hoàng Kim, thế nhưng thủ đoạn lại không có chút nào kém. Theo sát phía sau, tâm ma thánh nhân sẽ mở lồng ngực đào ra tim của mình. Trái tim máu rầm rề bên trên huyết quang lóe lên. Gần sổ lập tức cảm giác được đầu não không rõ, sau đó tỉnh táo lại. Cái này phút chốc, gần sổ cảm giác mình không gì làm không được, dựa vào cái gì bọn họ có thể dễ dàng như vậy đạt được thuộc về Hoàng Kim lực lượng, điều này làm cho hắn tức giận vô cùng, thầm nghĩ sẽ mở cổ tay trái phong ấn tiêu diệt tam thánh, sau đó cướp đoạt lực lượng của bọn họ cắn nuốt biến hóa để cho bản thân sử dụng. Choang chủ thể chịu đến muốn ngắm pháp tác xâm lấn chủ thể xuất hiện ngạ mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng. Tham lam, tham ăn sáu loại mặt trái muôn ngắm, siêu não bắt đầu dẫn đạo chuông báo tử chi hỏa ở chủ thể trong cơ thể đốt cháy, thiêu đốt sáu loại mặt trái muôn ngắm khôi phục chủ thể thanh tỉnh từ rơi vào muôn ngắm pháp tắc đến thanh tỉnh, gần sổ tổng cộng chỉ dùng không đến một giây đồng hồ. Tuy là thanh tỉnh, thế nhưng hắn nhìn từ bề ngoài vẫn là trúng chiêu. Tuy là ngoài miệng vẫn nói khinh thường cái này ba cái Ngụy Thánh Nhân, thế nhưng trên thực tế hắn không hề có một chút nào xem nhẹ. Đã nói cái này tâm ma thánh nhân, tại hắn chân linh dung hợp chân linh chấn động kim tinh thần phòng ngự tăng nhiều, còn có đại linh hồn thần thuật hộ thể tỉnh tình huống bên dưới đều đề kháng không nổi. Tâm ma, ngươi đồng tâm chớ chú thất bại, ta có thể cảm giác được hắn hiện tại cực kỳ thanh tỉnh không có rơi vào hỗn loạn. Một mực không có động tác ma thi thánh nhân dễu cợt nói. Hỗn loạn gần sổ trên mặt ngụy trang ngạo mạn tiêu thất. Hư vô pháp tắc, muốn ngắm pháp tắc cùng hỗn loạn pháp tắc. Cái này thiên ma ngoại vực tam thánh thực sự là không tốt đẹp gì đối phó, không có triển khai cường công mà chỉ là thăm dò, tin tưởng chỉ là bởi vì bọn họ thiên tính cẩn thận, dù sao đạo tổ Hồng Quân muốn giết người khẳng định có đặc thù địa phương. Tối đa hai hơi qua đi, bọn họ sẽ bắt đầu dò xét tính tiến công. Bình thường mà nói hắn có hai lựa chọn, kích hoạt Hoàng Kim chiến ý hoặc là mượn vũ quang kính đào tẩu. Thế nhưng lúc này đây, hắn đã sớm quyết định đi con đường thứ ba. Từ hắn vu sư bản tôn bước vào bạch ngân lục giai cũng đã đủ để chính diện địch nổi phổ thông nghề nghiệp chủ thần, mà nếu muốn tiến thêm một bước khẳng định cần cùng Hoàng Kim va chạm, thế nhưng vấn đề là, Hoàng Kim vũ trụ những cái này Hoàng Kim kiến thức rộng rãi từng cái quá không tốt đối phó. Tương đối mà nói, những thứ này phân đất phong hầu ngụy Hoàng Kim tốt đối phó rất nhiều. Nhất là, thiên ma ngoại vực tam thánh từ sinh ra tới nay không có rời đi hồng hoang vũ trụ, ở kiến thức mặt thực sự quá kém cỏi. Điều này làm cho hắn có thể thỏa thích phát huy lực lượng của chính mình mà không cần lo lắng bị khắc chế, có thể tận tình đem bọn họ cho rằng bồi luyện đá mài đao. tuy nói là đá mài đao, nhưng rốt cuộc là ba cái hoàng kim. Vì vậy gần sổ quyết định tiên hạ thủ vi cường, tâm niệm vừa động quanh thân vô số màu vàng cửu diệp thảo ở trong hư không lan tràn, sinh sôi đem phương viên hơn 10 năm ánh sáng bọc thành một cái màu vàng cỏ cầu, ngăn cách bên ngoài đông nam tây bắc dấu mộ rình. Kim sắc cửu diệp thảo, tự nhiên là cái này hồng hoang hơn một vạn năm thôn vệ hỗn độn trung xì dẻo mòn. Không sai, từ lúc 1.000 năm trước xì dẻo mòn đã tiến giai hoàng kim. Chính là bởi vì có thôn vệ hỗn độn trung tiến hóa xì dẻo mòn bên người, hắn mới có can đảm liên tiếp treo chọc hồng quân cùng thánh nhân, càng là duy nhất đem ba cái ngụy hoàng kim cho rằng đá mài đao, đồng thời lại càng không tiếc tiếp tục mạo hiểm lấy được càng nhiều hoàng kim thần khí cho xì dẻo mòn thôn vệ. Lúc này xì dẻo mòn bao vây toàn bộ chiến trường, hắn cũng không cần cố kỵ có thể tùy ý thi triển. Xì dẻo mòn, người trước ngăn trở thiên ma thánh nhân cùng ma thi thánh nhân. Gần sổ phân phó nói. Tuân mệnh, chủ nhân. Xì dẻo mòn truyền đến ý niệm, lấy tư cách hoàng cấp mảnh thu nó hôm nay trí tuệ không có chút nào bại bởi còn lại hoàng kim. Nhất đối nhất, nó thậm chí có thể bởi vì nghiền ép những thứ này ngụy hoàng kim. Nhất là La Hầu cũng không giống như Hồng Quân như vậy nhiều tiền lắm của, thủ hạ phân đất phong hầu ba cái thánh nhân căn bản không có hoàng kim thần khí nơi tay, ngay cả tương đương với chủ thần khí cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng bất quá một người hai kiện. Vì vậy mặc dù một chọi hai, Xì Dẻo Mòn cũng có niềm tin tuyệt đối thắng dễ dàng không thua. Còn lại tâm ma thánh nhân, tự nhiên là bởi vì gần sổ khổng nhờ ợt sợ cái này. Đúng Xì Dẻo Mòn hóa thành cỏ cầu bao gồm hư không nội bộ. Vô số phân liệt thể hóa thành hỗn độn trung gõ. Thời gian cầm cố, không gian chấn áp. Thiên ma thánh nhân cùng ma thi thánh nhân không kịp đối kháng, đã bị chấn áp bao vây đến cỏ cầu bên trong phân nửa bên phải không gian, còn như phân nửa bên trái tự nhiên là lưu cho gần sổ cùng tâm ma thánh nhân chiến trường, đến khi hai vị thánh nhân tránh thoát chấn áp đã liên lạc không được tâm ma thánh nhân. Giết chết ngươi quả nhiên không phải đơn giản nhiệm vụ. Tâm ma thánh nhân hít vào một ngụm khí lạnh tê thanh nói, Hồng Quân vốn chính là cho các ngươi chịu chết, dùng mạng của các ngươi tới tiêu hao ta một loại để hắn sợ hãi thủ đoạn. Gần sổ cười lạnh nói, nếu như chúng ta chịu thua có thể hay không ly khai. Tâm ma thánh nhân khổ sở nói, sợ rằng không thể, lại nói Hồng Quân cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Gần sổ lắc đầu nói, các ngươi chết chẳng khác nào nhiều hơn tới ba cái thánh vị, thay đổi các ngươi là Hồng Quân là tuyển trạch thu phục ba cái cỏ đầu tường. Vẫn là chọn ba cái nghe lời biết gốc tích trở thành mới thiên đạo thánh nhân. Nhìn như vậy đến, ba người chúng ta hôm nay không có đường sống. Tâm ma thánh nhân lạnh giọng nói, bằng vào tâm ma pháp tắc đối với tinh thần cảm giác hắn có thể khẳng định đối diện Kim Ô không có nói sai. Thỏ nóng này còn cắn người, càng chưa nói hắn là một cái thiên đạo thánh nhân. Nếu bây giờ dù sao đều là chết, liều mạng như vậy đem hết toàn lực giết chết người này. Nói không phải định thiên nói xem tại bọn họ trung tâm còn có sống lại cơ hội, huống chi chỉ cần bắt được trước mắt cái này Kim Ô, nói không chừng có thể bức bách chu vi cái này thực vật hình thái khủng bố sinh mệnh giải trừ phong tỏa.